Chương 4. 1547 đã lâu không gặp. Thò tay đem lấy xuống, đầy mắt ấm áp ôn hòa vẻ mặt. Tiêu Mục thật sâu nhìn chằm chằm này hai đoàn vầng sáng bao khỏa bên trong nho nhỏ một đoàn thứ gì, đưa tay sờ soạng đi lên. Chỉ là rất nhanh, tay của nàng liền bị phong ấn lực lượng phản chấn trở về. Đây là Mặc Liên đi lên phía trước, nhìn qua phong ấn bên trong đoa nở kia tuyết trắng thứ gì. Chỉ thấy bên trong nho nhỏ một đoàn tuyết trắng, bàn rụt lại thân thể, ngược lại là không nhìn thấy diện mạo. Tiêu Mục buông xuống tay nhỏ, khẽ thở dài một tiếng, lúc trước ta cùng sư phụ thủ lần gặp gỡ, sư phụ liền theo nó sắp chết mâu thân trong thân thể, đưa nó cho mổ đi ra. Nó lúc sinh ra đời không đủ tháng, tiên thiên không đủ để nó sinh trưởng được 10 phần chậm chạp. Tiêu Mục từ tốn nói, là một đầu màu trắng độc rất thú, rất xinh đẹp. Tiểu gia hỏa khó được tán dương thứ gì xinh đẹp, Mặc Liên nghe vậy, có chút cảnh giác nhướng nhướng mày. Vậy cái này là Mặc Liên ánh mắt rơi vào khắc một chùm sáng bên trên. Trong này thú nhỏ liền có chút kỳ hoa, hình thể ngược lại là cùng cái kia nhỏ độc giác thú không chênh lệch nhiều, nhưng toàn thân tản ra kỳ dị ngũ sắc quang mang, đỏ vàng lam xanh tử, nhạt nhẽo năm loại nhan sắc lần lượt giao thế, nhìn xem 10 phần kỳ dị. Tiêu Mục đem tay che ở phong ấn bên trên, lần này rất nhanh liền từ bên trong đem thú nhỏ ôm đi ra. Khoe miệng ẩn chứa mỉm cười, tiềm thức hạ, Tiểu Kiều đại nhân làm cái đâm đâm nó thịt phình lên thân thể động tác. Thú nhỏ giật giật thân thể, chớp chớp ngập nước con ngươi. Lười biếng ngẩng cái đầu nhỏ tới. Đương ánh mắt cùng Tiêu Mục đối đầu lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó cơ hồ là lập tức liền nhảy lên, trong miệng ô ô kêu, nhanh chóng nhào về phía Tiêu Mục mặt. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh thò tay cản ở trước mắt, đem cái kia hành động mù quáng ngũ thải bảo chân thú cho lôi xuống. Một đôi mắt to tròn, linh động được lóe ra quang huy. Tiêu Mục rôi ngon chọc chọc nó tròn vo thân thể, đầy mắt hứng thú. Dù là Mặc Liên kiến thức rộng rãi, QNZ chưa bao giờ thấy qua dạng này thú nhỏ, không khỏi túm hạ Kiều Kiều tay nhỏ. Tiểu Kiều, này thú nhỏ cũng là ngươi trước kia lấy tới. Kiều Mục nghĩ nghĩ, dùng sức chút gật đầu, nói, nó gọi ngũ thải bảo chân thú. Cho ăn dược liệu, liền có thể miệng phun đan dược. Cho ăn cổ ngọc, liền có thể phun ra phỉ thúy ngọc thạch loại hình đồ vật. Mặc Liên nhẹ gật đầu, như thế nói đến, cũng thật là kỳ dị vật nhỏ. Ô ô tiểu bảo chân thú vui chơi trong ngực Kiều Mục lan lộn, một đôi đen bóng ánh mắt, nhìn chằm chằm Kiều Mục nhìn nửa ngày. Kiều Mục không khỏi bất đắc dĩ, đưa tay vướt ve nó tròn trịa mập phì nhỏ thân thể, chọc chọc, tay nhỏ ngả vào cằm của nó chỗ. Thịt thịt tiểu ra hỏa, nhất thời lộ ra một bộ khổ bức mặt biểu lộ, qua lại trong ngực nàng lăn lộn khóc lóc om sòm. Kiều Mục cu nở dê mặc kệ nó, lại chọc chọc. Ngũ thải bảo chân thú con hàng này nhất thời vẻ mặt cầu xin, phun ra một viên đan hoàn, làm bộ kiệt lực, sủi lơ tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Kiều Mục không khỏi buồn cười, lấy phiến cầu cầu lá cây tại trước mặt nó dương lên. Tiểu bảo chân thú lập tức ánh mắt sáng lên. Đừng giả bộ. Tiểu mặt than nhàn nhạt tiếng nói, thò tay cho ăn con hàng này, trước kia lừa gạt một chút ta tuổi còn nhỏ, ta còn có thể bị ngươi lừa. Nàng đưa tay méo một cái nó lông xù tiểu thân bản, hiện tại ta nhưng biết, lấy ngươi bây giờ năng lực, đơn thứ có thế nhả trăm viên thuốc không đáng kể. Tiểu bảo chân thú run lên tiểu thân bản, lộ ra một mặt sinh không thể luyến biểu lộ tới. Tiểu Mục mím mím khỏe miệng, ha ha. Tiểu chủ bạc giống như so với dĩ vãng càng thêm đáng sợ bóp tiểu bảo chân thú, thật sâu lo lắng lên quãng đời còn lại an nguy.